Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 854, lại vào Nguyệt Lượng Hồ. Ha ha, Võ Càn tiền bối, như vậy trắng trợn tuyên bố muốn giúp lấy một cái không có danh tiếng gì Vương Khai. Đem Hoàng Tuyền địa phủ cùng Thông Thiên giáo xem như bài trí sao? Thập Tam công tử híp mắt, thần sắc có chút âm cười lạnh nói: Đối với cái này, Thông Thiên giáo tất cả trưởng lão cũng là ánh mắt có chút bất thiện, lạnh lùng nhìn chằm chằm Võ Càn, cũng không có một chút e ngại chi ý. Cho dù Võ Càn thân là Thiên Vũ Thần Cung cung chủ, nhưng Thông Thiên vực thế nhưng là Thông Thiên giáo địa bàn. Võ cung chủ, Nạp Lan Thế Gia cùng các ngươi hiệp nghị, như vậy hết hiệu lực. Nạp Lan Thế Gia gia chủ, Nạp Lan Liêm Phong đột nhiên nói ra: Thân vì dược sư vực bá chủ Thế Gia, lại là Tĩnh Tu Y chi đạo, cùng rất nhiều thế lực đều có lấy mật không thể điểm liên hệ. Thiên Vũ Thần Cung từ nhưng chính là một cái trong số đó. Nhưng mà đối với Nạp Lan Thế Gia tạo áp lực, Võ Càn lại là cũng không thèm để ý, chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng gật đầu, cực kỳ đơn giản cười nói: Hết hiệu lực cũng tốt. Ngươi, Nạp Lan Liêm Phong ánh mắt lập tức phát lạnh, ngược lại bỗng nhiên hất lên ống tay áo, kêu lên một tiếng đau đớn, chính là không cần phải nhiều lời nữa. Vốn cho rằng dùng cái này tạo áp lực có thể làm cho Võ Càn lui bước, nhưng ai có thể tưởng đến Thiên Vũ Thần Cung căn bản cũng không để ý Nạp Lan Thế Gia, cự tuyệt cũng là như thế sảng khoái. Đối với này các loại tình huống, Nạp Lan Thế Gia cũng là có tổn thất, nhưng việc đã đến nước này, vậy không còn cách nào khác. Bạch huynh, ta đem hóa thành một cái quạt xếp, người mang theo bản thiếu gia tiến vào Nguyệt Lượng Hồ bên trong. Cùng lúc đó, thân trong đám người Vương Khai thì là âm thầm truyền âm hướng về phía Bạch Cửu U. Đối với vừa mới từng màn, tự nhiên thu sạch vào đáy mắt. Hiện nay, duy nhất có thể tin tưởng cũng chỉ có Bạch Cửu U. Không phải, liền chiến trận này, muốn lẫn vào Nguyệt Lượng Hồ, hoàn toàn là không thể nào. Tốt, chỉ bất quá, người đi vào nhẹ nhõm, đi ra coi như. Bạch Cửu U được nghe truyền âm, cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng, cực kỳ chấn định truyền âm hồi phục: Hắc hắc, chỉ cần có thể đi vào, liền có thể đi ra, bằng vào một cái huyền diệu nữ quân, còn không phải bản thiếu gia đối thủ. Hiện tại bản thiếu gia không để ý nàng, đó là bởi vì nhìn nàng coi như có mấy điểm tư sắc, giữ lại nàng tính mệnh thôi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý truyền âm cười nói: Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Ách, nghe thấy lời ấy, Bạch Cửu U lập tức im lặng đến cực điểm. Chợt vậy không cần phải nhiều lời nữa, đã Vương Khai muốn như thế cách làm, vậy mình thì còn nhân tình của hắn làm theo chính là. Ông, lạch cạch, theo một cái quạt xếp hiện ra ở Bạch Cửu U trong tay, một bên Vũ Quân Vân cũng là đạt được Bạch Cửu U truyền âm: Không được, lão hủ cũng không thể cho nơi đây tiếp tục đứng, tựa như một cái ngu dốt giống như. Cửu U a, cùng huyền diệu nữ quân nói một chút, để cho chúng ta đi Nguyệt Lượng Hồ nghỉ ngơi một chút. Vũ Quân Vân chắp hai tay sau lưng, ra vẻ làm ra một bộ đại ca bộ dáng nói ra. Như thế ngôn ngữ cũng là dẫn tới tất cả mọi người trừng mắt mắt lạnh lẽo. Lúc đầu đứng ở chỗ này liền đủ lúng túng, vẫn còn hết lần này tới lần khác bị hắn mắng trở thành là ngu dốt. Nếu không phải trở ngại Võ Càn cùng Bạch Cửu U duyên cớ, sợ là sớm có người động thủ với hắn. Ha ha, Vũ sư điệt lời ấy có lý. Bản cung chủ cũng cảm thấy ở chỗ này đứng đấy rất là bất nhã, liền cho mời Bạch thiếu chủ một phen. Võ Càn nhàn nhạt một cười, phụ họa lên tiếng, mặc dù không biết Bạch Cửu U cùng Vũ Quân Vân muốn làm gì, nhưng vừa mới Vũ Quân Vân cái kia một phen đã để Võ Càn mất mặt, tiếp tục ở chỗ này chờ chỉ có thể mặt dạn mày dày nhìn về phía Bạch Cửu U. Nếu là còn không đi, chẳng phải là thật trở thành ngu dốt. Bạch Cửu U nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng, ngược lại nhìn về phía xếp bằng ở giữa không trung huyền diệu nữ quân. Cười nhạt nói, không biết nữ quân tiền bối, có thể hay không dàn xếp một cái. Tùy ý, huyền diệu nữ quân cũng không mở ra hai con ngươi. Đạm mạc nói một câu, chính là lần nữa trầm mặc xuống. Bá, lập tức, tại chúng nhân nghiến răng nghiến lợi thần sắc dưới. Bạch Cửu U chính là mang theo Vũ Quân Vân cùng Võ Càn. Cùng nhau đạp không bay vào Nguyệt Lượng Hồ bên trong. Đáng chết, không hổ là tứ tượng tinh vực. Cho dù là cửu thiên tinh vực, cũng phải cấp mặt mũi. Thông Thiên Giáo nhất phương một vị trưởng lão, cắn răng thấp giọng hừ lạnh nói. Đối với cái này, ở vào Hoàng Tuyền địa phủ nhất phương thập tam công tử, cùng Nạp Lan thế gia chúng nhân, đồng dạng sắc mặt cũng không dễ nhìn. Hoàng Tuyền tinh vực, Thông Thiên tinh vực, cho dù so cửu thiên tinh vực cùng tứ tượng tinh vực kém hơn một bậc, cũng thực không nên bị huyền diệu nữ quân như thế đối đãi. Đơn giản mặt mũi mất hết. Huyền diệu nữ quân, ngươi cách làm như vậy, liền không sợ giáo ta tức giận sao? Hừ, Hoàng Tuyền địa phủ, đồng dạng không hội ngồi yên không lý đến. Việc này, định hội báo cáo cho Hoàng Tuyền tinh vực vực chủ, Hoàng Tuyền tinh vương đại nhân. Thoáng qua, Thông Thiên Giáo chư vị trưởng lão, cùng thập tam công tử, cùng nhau phát biểu uy hiếp. Ha ha, các ngươi có biết Hoàng Tuyền tinh vực cùng Thông Thiên tinh vực, cùng cửu thiên tinh vực chênh lệch là cái gì? Huyền diệu nữ quân đạm mà cười cười, chính là lần nữa trầm mặc xuống. Bá, nhưng mà, như thế ngôn ngữ, nghe vào thập tam công tử cùng Thông Thiên Giáo chư vị trưởng lão trong tai, lại là chói tai vạn điểm. Chênh lệch, tự nhiên là một vị tinh vương đỉnh phong. Mặc dù Thông Thiên tinh vực cùng Hoàng Tuyền tinh vực, đều có tinh vương cảnh cường giả, nhưng đạt tới đỉnh phong, lại là một cái đều không có. Mà tứ tượng tinh vực cùng cửu thiên tinh vực thì đều có một vị tinh vương cường giả tối đỉnh. Ha ha, nữ quân tiền bối nói không sai. Huống chi các ngươi Hoàng Tuyền địa phủ phủ chủ cùng Thông Thiên Giáo giáo chủ bất quá là Hoàng Tuyền tinh vực cùng Thông Thiên bên trong tinh vực một tên trưởng lão thôi, muốn đại biểu tinh vực tới cùng nữ quân tiền bối đàm phán còn kém chút hỏa hầu. Đột nhiên, chỉ nghe tại cái kia Nguyệt Lượng Hồ cự trong thuyền, Bạch Cửu U cái kia tràn ngập khinh thường thanh âm, thì là truyền ra, lúc này khiến cho thập tam công tử cùng Thông Thiên Giáo trưởng lão. Tất cả đều sắc mặt tái xanh đến cực điểm, nhưng cũng á khẩu không trả lời được. Xác thực, bọn họ cũng không có lời nói có trọng lượng, đại biểu riêng phần mình tinh vực. Bạch Hiền Chất, người nói như thế, để cho ta cũng có chút không chỗ dung thân nha. Thuyền lớn bên trong, Võ Càn sắc mặt có chút xấu hổ cười nói. Đối với cái này, Bạch Cửu U sắc mặt cũng không dễ nhìn. Vừa mới một câu kia, hoàn toàn là Vương Khai để cho mình nói. Nếu không, há sẽ nói ra như thế đả thương người ngôn ngữ. Nói không sai, tiểu tử ngươi có tiền đồ a. Hảo hảo đi theo bản thiếu gia lăn lộn đi. Về sau tứ tượng tinh vực lão đại, bản thiếu gia nhất định để ngươi tới làm. Vương Khai cười hắc hắc truyền âm nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Nghe thấy lời ấy, Bạch Cửu U bất đắc dĩ đến cực điểm. Thầm nghĩ tứ tượng tinh vực chúa tể chi vị là rau cải trắng sao? Nói khi liền có thể khi. Nếu không có thiếu Vương Khai một cái nhân tình, Bạch Cửu U nói cái gì cũng không muốn cùng hắn dắt dính líu quan hệ. Quả thực quá nguy hiểm. Cho dù là vội vàng đã gặp mặt vài lần, Bạch Cửu U cũng có thể nhìn ra. Vương Khai tất nhiên là cái tùy thời đều tại tìm đường chết tu giả. Cửu U, ngươi làm gì nghe tiểu tử kia? Chỉ cần hắn dám chứa ngưu bức, trực tiếp cho hắn ném cho huyền diệu nữ quân liền tốt. Võ Càn không biết Bạch Cửu U sự đau khổ, cũng không đại biểu Vũ Quân Vân không biết. Thân là Bạch Cửu U ân nhân cứu mạng, quen biết trăm năm lâu, tự nhiên minh bạch, Bạch Cửu U là sẽ không nói ra hãm hại người khác lời nói. Hết thảy, tất nhiên đều là Vương Khai thụ ý. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.